Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, người Tô gia tập thể xuất phát. Tiến về Trung Hải gặp Tô Trần. Đại bá, kỳ thật còn không có nhìn thấy ngươi trước đó. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ thích ta. Bởi vì ta nhìn đến Đường ca bị ngươi bồi dưỡng tốt như vậy. Ta đã cảm thấy đại bá khẳng định là một cái siêu cấp tốt ba ba tương đương, đại bá. Ta cho ba ba bọn họ gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Có thể sao? Bọn họ khẳng định buổi tối hôm nay thì không kịp chờ đợi muốn tới gặp ngươi tương đương đến lúc đó chúng ta. Người một nhà liền có thể tại Trung Hải đoàn tụ á. Tô Chiết lần nữa nhắc lên chuyện này. Tô cha gật đầu nói. Tô Chiết vui vẻ đi gọi điện thoại. Thế nhưng là Tô cha thần sắc lại có chút không đúng. Tô Trần thấy thế, liền kêu ba ba cùng đi ban công. Cha, ngươi thế nào nha? Có phải hay không không quá muốn gặp nhà người ở bên trong? Ngươi muốn là không thích lời nói. Ta hiện tại liền đi cùng Tô Chiết nói một tiếng. Để hắn không muốn gọi điện thoại nói cho trong nhà. Tô cha lắc đầu. Không cần, nhi tử, như bây giờ rất tốt. Ta trước kia nghĩ tới mấy lần nữa cùng người của Tô gia gặp mặt sẽ là như thế nào một phen. Tràng cảnh, cũng là không nghĩ tới hôm nay dạng này. Ta cảm thấy rất tốt. Tô Trần nghe được ba ba nói rất tốt. Tâm lý yên tâm lại. Hắn đem tay nhẹ nhàng đặt ở ba ba trên bờ vai. Nói, cha, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Nơi này là Trung Hải, không phải đế đô Tô gia, mà lại. Hiện tại ngài sống rất tốt, lại lúc gặp mặt, bọn họ cũng nhất định sẽ vì ngài vui vẻ. Tô cha nhìn nhi tử liếc một chút, vừa cười vừa nói, gạch dưới trong phòng khách. Tô Chiết hưng phấn cho nhị gia gia gọi điện thoại, cùng nhị gia gia nói xong lại cho mình ba ba cùng gia gia lần lượt gọi điện thoại. Một vòng điện thoại đánh xuống, hiện tại đế đô Tô gia bên kia đã nháo lật trời. Người một nhà tụ trong phòng khách. Tô Tam ra hỏi Tô Nhị ra. Nhị ca, Tiểu Chiết tiểu tử kia đi đâu? Hắn vừa mới gọi điện thoại cho ta nói hắn tìm tới Hạo Khiêm. Lời này là thật sao? Hắn mấy ngày nay không phải đều theo ngươi tại một khối sao? Cái gì thời điểm chạy đến Trung Hải đi? Tô Hạo Tích kinh ngạc nhìn ba ba. Tiểu Chiết cũng điện thoại cho ngươi sao? Cha, hắn vừa mới cũng gọi điện thoại cho ta. Nói hắn tìm đến đại bá. Còn nói hắn bây giờ đang ở nhà đại bá bên trong. Trời ạ, ta cũng không biết tiểu tử này nói là thật hay giả. Hắn, làm sao lại tìm đến đại ca đâu? Chúng ta những người này tìm nhiều năm như vậy đều không tin tức a. Tô Nhị ra khoát khoát tay. Uy nghiêm nói, Tiểu Chiết không có lừa các ngươi. Nhị ca, muốn là ngươi nói lời này. Ta thì phải tin tưởng a. Tiểu Chiết đứa nhỏ này bình thường không đáng tin cậy. Hắn vừa mới gọi điện thoại nói với ta thời điểm. Ta căn bản không thể tin được thật giả. Dù sao nhiều năm như vậy chúng ta đều thất vọng quá nhiều lần. Hiện tại nhị ca ngươi cũng nói như vậy. Chẳng lẽ là thật tìm Hạo Khiêm sao? Tô Tam ra mắt đỏ vành mắt nhìn lấy Tô Nhị ra. Tô Nhị ra gật gật đầu. Hẳn là thật. Ai u, nhị thúc. Cái gì gọi là cần phải nha? Ngài có phải hay không biết chút ít cái gì nha? Ngài cùng Tiểu Chiết tiểu tử này gần nhất đến cùng đang làm những chuyện gì, có thể hay không cho chúng ta lộ ra chút nha? Nếu là thật tìm tới Hạo Khiêm đại ca, cái kia thật đúng là việc vui một kiện. Những lời này trễ giờ lại nói. Hiện tại Hạo Khiêm tìm được, Tiểu Chiết đều đã cùng gặp mặt hắn. Chúng ta lúc này thời điểm còn ở nơi này thảo luận thứ gì? Trực tiếp đi Trung Hải nha. Tô Nhị ra nói ra. Tô Tam ra cùng Tô Hạo Tích ngây ra một lúc. Nhất thời vui vẻ nói. Xem ra Tiểu Chiết nói là sự thật. Đi đi đi. Chúng ta hiện tại liền đi Trung Hải gặp Hạo Khiêm. Làm sao vượt qua. Đặt trước vé máy bay đi. Máy bay nhanh nhất. Tô Tam ra nói ra. Tô Nhị ra cười nói. Không cần. Ta đã an bài tốt máy bay tư nhân. Xe lập tức tới ngay. Chúng ta thu thập xong trực tiếp xuống lầu đi. Tô Nhị ra một ngựa đi đầu. Tam gia cùng Tô Hạo Tích ở phía sau cực kỳ hưng phấn. người nhị thúc đều nói như vậy. Vậy xem ra lần này tin tức là sự thật. Quá tốt rồi. Không nghĩ tới ta lúc còn sống thế mà còn có thể nhìn thấy Hạo Khiêm. Cha, người nói cái gì đó? Người cùng nhị gia hiện tại thân thể đều cứng rắn đây. Chúng ta hiện tại vừa tìm được đại ca. Về sau chúng ta người một nhà liền có thể đoàn tụ. Thật là nghĩ không ra nha. Nhà chúng ta cái tiểu tử thúi kia bình thường làm việc không đứng đắn. Lần này thế mà thật mang về một tin tức tốt. Cũng không biết hắn là làm sao tìm được đại ca. Hai người các ngươi khác lề mà lề mề rồi. Làm sao tìm được? Đợi chút nữa trên đường ta lại kỹ càng giải thích với các ngươi. Hiện tại rời đi nhanh lên. Tô nhị gia ở phía trước hô. Ba người hào hứng thẳng đến phi trường đi. Máy bay tư nhân phía trên. Nhị gia kỹ càng nói đến tại Hải Quốc nhìn thấy Tô Trần đi qua. Vừa nghe cái bắt đầu. Tô Hạo Tích cùng Tô Tam gia thì không khỏi chấn kinh. Cái gì? Các ngươi là gặp được Hạo Khiêm nhi tử. Mới tìm được Hạo Khiêm. Hạo Khiêm đều đã có con trai. Tô Tam gia kinh ngạc không thôi. Tô nhị gia lườm hắn một cái. Lão Tam, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi? Nhà ngươi tiểu chết hiện tại cũng lớn bao nhiêu? Hạo Tích an vị tại bên cạnh ngươi đâu? Ngươi còn tưởng rằng Hạo Khiêm là năm đó vừa đi tiểu hòa tử nha? Cái này đều hai mười mấy năm trôi qua. Hạo Khiêm cùng Lâm Tú năm đó cảm tình cứ như vậy tốt. Hai người sau khi ra ngoài khẳng định rất nhanh liền kết hôn sinh con nha. Tô Tam gia vỗ vỗ đầu của mình. Cười khổ nói. Đúng vậy a, ta còn thực sự là già nên hồ đồ rồi. Luôn cảm thấy Hạo Khiêm còn là năm đó vây quanh chúng ta bên người gọi nhị thúc tam thúc tiểu hòa. Từ đâu? Tương đương cái này nhoáng một cái a, đều hai mười mấy năm qua đi rồi. Nhà bọn hắn hài tử cũng đã hai mươi mấy tuổi a. Các ngươi là tại Hải Quốc buổi đấu giá phía trên nhìn thấy. Vậy có phải hay không Hạo Khiêm hài tử hiện tại cũng rất ưu tú nha. Buổi đấu giá thư mời cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể cầm tới. Nói lên Tô Trần, Tô nhị gia ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Đó là cái tương đương ưu tú người trẻ tuổi. Ta có thể được không khoa trương nói với các ngươi. Đứa nhỏ này, so năm đó Hạo Khiêm còn muốn lợi hại hơn. Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích nhìn lẫn nhau liếc một chút. Ánh mắt đều phát sáng lên. Năm đó Hạo Khiêm, đây chính là thiên chi kiêu tử. Tại toàn bộ kinh thành, tìm không ra cái thứ hai ưu tú như vậy hai tử. Là bọn họ Tô gia lúc đó kiêu ngạo nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ nhị gia nói. Hạo Khiêm hài tử so năm đó Hạo Khiêm còn muốn ưu tú. Nhị thúc, người nhanh nói cho chúng ta một chút. Lúc đó đến cùng là tình huống như thế nào nha? Tô Hạo Tích kích động mà hỏi. Tô nhị gia đem Hải Quốc phát sinh sự tình đều nói một lần. Bao quát bọn họ về sau ở phi trường trò chuyện. Tô Tam gia sau khi nghe xong. Gật đầu nói, thật là một cái không tệ hài tử, còn trẻ như vậy thì hữu dũng hữu mưu, hơn nữa, còn là cái tri ân đồ báo hảo hài tử, Hạo Khiêm đem nhi tử giáo dục rất tốt, Tô Hạo Tích thì là nói ra, nhị thúc, nghe ngươi nói như vậy, Tô Trần đứa nhỏ này thế nhưng là cái rất có tiền đồ hài tử nha, hắn bất quá 24 tuổi, thì có thể đại biểu Long Khoa Viện có mặt như thế trường hợp. Động một tí cũng là hơn 2 tỷ giao dịch, còn đưa tới Long Quốc quân sự diễn luyện. Đứa nhỏ này, là cái làm đại sự nha. Tô nhị gia hưng phấn gật đầu. Đúng, lúc đó ta vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng là hiện tại ta đã xác định, đứa nhỏ này, cũng là một thiên tài. Các ngươi gần nhất nhìn đầu nhân sao? Tô nhị gia hỏi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.